phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 19, học sinh mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói ra vấn đề đó không thấy ai quan tâm đến nên mặt tối sầm lại, ánh mắt tia lửa đạn nhìn về mọi người. Chưa cậu ra thôi, tao đi về lớp đây. Hoàng nói xong đứng dậy thản nhiên đi về lớp coi như không nhìn thấy sắc mặt của cô. Quang Trường mày nghe bài, hãy trao cho anh, của Sơn Tùng chưa, nghe thử đi hay lắm. Ngọc cũng nhìn sang Quang Trường coi như không quan tâm đến cô. Có màn nào thích nghe bài này không thế? Được thôi, tao với mày nghe thử đi nhỉ. Quang Trường hiểu ý Ngọc, được lắm. Cô bực mình đập tay xuống bàn của Ngọc rồi bực mình ngoảnh lên. Hai người bàn dưới thấy vậy nhìn nhau cười thầm, còn cậu thì chỉ lắc đầu nhìn bọn họ rồi cũng nở nụ cười. Vào lớp là giờ hóa cả lớp đang nghe cô giáo giảng bài thì thầy chủ nhiệm đi vào vẻ mặt vui vẻ. Xin phép cô vài phút nhé, các em hôm nay chúng ta lại có thêm một học sinh mới nhé. Thầy giáo vui vẻ nhìn cô rồi nhìn xuống cả lớp, lần này là một bạn nữ nhé. Vào đi em, thầy nói nhanh chẳng sợ cả lớp lại hỏi ầm ĩ như lần trước vì giờ vẫn là tiết học. Nói xong thầy ra hiệu để bạn đấy bước vào. Bước vào lớp là một bạn nữ nhìn có vẻ hiền lành nhưng cách ăn mặc có vẻ không tốt, áo ngắn cùng gần jean rách vá nhiều chỗ, đi đôi dép cao khoảng 5 phân. Mặt trắng trẻo là nhớ phấn, môi đỏ chót là dùng son. Xin chào, mình tên Nga, mong được giúp đỡ, em muốn xuống chỗ bạn Minh Thiên ngồi. Nga giới thiệu xong nhìn thấy giáo rồi chỉ tay về phía cậu. Cả lớp há hốc mồm nhìn cách nói chuyện không tốt của Nga vì ở lớp chưa ai có cách cư xử không lễ phép như vậy cả. Cậu quen Nga sao? Cô ngồi gần lại chỗ cậu nói nhỏ, khuôn mặt thắc mắc. Cậu khẽ gật đầu rồi nhìn Nga khuôn mặt lạnh lùng, có nhiều chỗ sao không ngồi, sao lại muốn ngồi ở đây? Cậu là học sinh mới thì phải ngồi gần lớp trưởng, có gì không hiểu còn hỏi bài chứ? Ngọc lên tiếng vẻ mặt không tốt, đơn giản khi Nga bước vào lớp Ngọc đã thấy không thích rồi, giờ còn định tranh ngồi gần Minh Thiên với Thảo Phương, trong khi đó hai người hình như có tình cảm với nhau sao mơ đi. Vì tớ với Minh Thiên học chung trường, học cùng một lớp. Và lại tớ là người yêu cũ của cậu ấy, vậy đủ lý do để ngồi cùng chưa? Nga nói xong ánh mắt khó chịu nhìn về phía Ngọc, cả lớp lại được phen há hốc mồm nhìn Nga, vẻ mặt ai cũng không tốt, có lẽ vì không có cảm tình với Nga rồi. Được rồi, cả lớp trật tự, em xuống chỗ Minh Thiên ngồi đi, thầy nghiêm khắc nói rồi nhìn Nga chỉ tay về phía bàn cậu, xong thầy xin phép cô giáo rồi đi ra ngoài. Cậu có thể ngồi sát vào trong để tớ ngồi gần Minh Thiên được chứ? Nga đi xuống nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ thánh thiện nhìn cô. Hả, à, được. Cô giật mình nghe Nga nói như vậy nhưng cũng chẳng biết làm sao nên cũng gật đầu đồng ý, không được, một là ngồi ngoài. Hai là kiếm chỗ khác mà ngồi, không có chuyện mới đến mà đòi chiếm chỗ được. Ngọc khó chịu lên tiếng. Cậu, Nga bực mình nhìn Ngọc. Sao, cậu muốn gì? Ngọc cũng chẳng vừa nhìn lại Nga, đụng vào chứ đụng vào bạn cô thì cẩn thận. Định xen vào chỗ của Minh Thiên đang ngồi gần Thảo Phương sao, không đủ tuổi. Ngồi xuống, cậu bớt chợt lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nga. Nga tức giận trong lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nên đành ngồi ngoài. Cô thấy vậy trong lòng cũng bớt đi vài phần lo lắng. Thôi được rồi, các em ổn định lại chúng ta học bài tiếp. Cô giáo lên tiếng rồi cả lớp chăm chú vào học. Đúng là cái loại tình cũ không dù cũng đến mà. Has, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc lên tiếng nói vừa nhìn lên bảng, khuôn mặt thản nhiên. Nga nghe thấy vậy bực mình nhìn Ngọc, những cũng chẳng làm gì được. Cô thì vẫn chăm chú học bài, còn cậu thì thỉnh thoảng lại nhìn sang cô xem sắc mặt của cô như nào rồi lại viết bài, khuôn mặt cậu có vẻ khó chịu. Giờ ra chơi, Minh Thiên chúng ta đi ăn đi. Nga khoác tay Minh Thiên, khuôn mặt vui vẻ. Không đói, cậu lạnh nhạt. Hà, tưởng thế nào? Ngọc nghe vậy cười lớn rồi nhìn Nga, ánh mắt khinh bỉ. Quang Trường à, Thảo Phương vừa kêu đói, hay mày đi cùng bọn tao xuống căng tin đi. Ngọc nhìn sang Quang Trường nháy mắt, được thôi, này ba chúng mình đi thôi à. Quang Trường hiểu ý Ngọc rồi nhấn mạnh một từ để cậu nghe xem có hiểu ý không. Cô nghe hai người nói vậy nên cứ nhìn chằm chằm họ dùng ánh mắt để nói chuyện, hai người họ thấy vậy cũng dùng ánh mắt đáp lại. Tao không đói, bọn tao muốn giúp mày thôi, mày xem Minh Thiên có đi cùng không. Cô thấy vậy lườm bọn họ rồi ngoảnh về chỗ cất sách vở để đi căng tin. Tớ cũng muốn đi, ba người định đi nên cậu cũng đứng dậy. Cậu bảo không đói mà, Ngọc giọng nói đầy hàm ý nhìn cậu, giờ tớ, đói rồi đi thôi chẳng vào lớp, cậu nói xong vội kéo tay Quang Trường đi trước có vẻ ngại ngùng. Cậu đi trước, sau đó Ngọc nhìn Nga ánh mắt đầy khinh bỉ rồi cũng kéo tay cô đi. Nga ở trong lớp tức anh ách không biết phải làm như thế nào nên cũng đứng dậy chạy ra đi cùng họ. Minh Thiên tớ muốn đi cùng cậu, cô chạy ra cửa lớp ngó ngang ngó dọc rồi chạy lại khoác tay cậu khi cả đám đang đi gần nhau. Cậu nhìn Nga lạnh lùng rồi mặc Nga. cô và Quang Trường thấy vậy cũng không muốn nói gì, Ngọc bực mình định nói gì đó nhưng cô giữ tay lại. Vào căng tin thường thường cậu và cô sẽ ngồi gần nhau nhưng nay có Nga và lại Nga cũng ngồi chỗ của cô rồi nên cô đang ngồi gần Ngọc. Khuôn mặt vẫn vui vẻ như không có chuyện gì nhìn Nga cười. Còn hai người con trai kia đi đang đứng mua đồ ăn với nữa uống cho cô và Ngọc rồi. Nga không đi mua đồ ăn hay uống gì đó sao? Ngọc khó chịu nhìn Nga. Minh Thiên biết tớ thích uống gì nên sẽ mua cho tớ mà. Nga cười cười nhìn Ngọc ánh mắt đầy khiêu khích. Trà sữa vị matcha của cậu đây. Cậu vui vẻ cười cười nhìn cô. Của cô, cậu quay lại nhìn Nga vẻ mặt lạnh lùng. Sao lại là bạc hà? Tớ thích sô-cô-la cơ mà. Nga nhìn cậu, tôi quên rồi. Cậu thẳng thừng nói không nhìn Nga lấy một cái. Hà, vậy mà còn nói Minh Thi. Thiên, Ngọc đang định nói vài lời khiêu khích với Nga thì bị cô bịt mồm lại không nói thêm gì đó. Ngọc khó chịu nhìn cô. Nga nghe vậy khó chịu trong lòng nhưng không biết phải làm sao. Nói một chút nhé, nhà Nga là nhà có điều kiện và lại toàn chơi với mấy người sang chảnh nên tính tình không tốt. Nga và cậu yêu nhau được một tháng thì chia tay lý do Nga thích một người khác nên cậu mới học hành xa suốt rồi trở thành học sinh cá biệt sau đó chuyển về trường cô. Cách chương.